Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Phi thuyền vũ trụ đột nhiên chấn động, dần dần ổn định lại, đã xuyên qua tầng khí quyển. Hệ thống không khí đã mở ra, đem khí tức sinh mệnh nồng đậm mang vào. Thụ lão nói, Hiên Vũ à, người nhớ kỹ, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên nóng lòng sử dụng chiến hạm Thúy Ma. Nó là át chủ bài trọng yếu nhất của ngươi. Mà một khi nó bại lộ, kế hoạch chiến hạm sinh thái chúng ta hẳn là không dối gạt được. Mặc dù liên bang hiện tại cũng không thể làm cái gì đối với chúng ta. Chỉ khi nào bại lộ, học viện, đường môn đều gặp phải áp lực không nhỏ. Dù sao, chiến hạm sinh thái quá mức đặc thù, thậm chí ngay cả hồn thú đều nhận sự uy hiếp. Vạn năm trước chúng ta cùng hồn thú đạt thành hiệp nghị, không sát hại chúng nó nữa, cho chúng nó không gian sinh tồn. Một cái là bởi vì chúng ta đúng là cần cân bằng sinh thái, cùng hồn thú chung sống hòa bình. Một cái khác cũng là bởi vì nương theo lấy hồn linh sản xuất hàng loạt, ngay cả hồn linh vạn năm đều có thể chế tạo ra. Lợi ích của hồn thú đối với con người chúng ta cũng không phải lớn như vậy. Nhưng chiến hạm sinh thái nếu như bị lộ ra, phương diện hồn thú lại không có năng lực tự vệ đủ mạnh. Như vậy, bi kịch đã từng liền rất có thể tái diễn. Đây cũng là vì cái gì Đại Minh tiền bối nhấn mạnh nhiều lần, bọn hắn cần đi tìm một nơi không bị liên bang khống chế. Bởi vì chỉ cần tại bên trong phạm vi liên bang khống chế, hồn thú tựa như là cá nằm trên thớt, lúc nào cũng có thể bị. Lam Hiên Vũ trong lòng nghiêm nghị, đối với hồn thú, hắn nhưng thật ra là tràn ngập hảo cảm. Vô luận là tại tinh cầu tinh linh hay là tại Sâm La Tinh, hắn đều theo trên người hồn thú đạt được chỗ tốt không nhỏ. Hắn cũng hiểu rõ, Đại Minh sở dĩ hiện tại đem chiến hạm Thúy Ma cho hắn. Càng quan trọng hơn là khiến cho hắn dùng để hộ thân, bảo vệ chính mình. Chiếc chiến hạm này căn bản không phải dùng giá trị để cân nhắc. Đúng nghĩa là hộ thân phù của chính mình. Lam Hiên Vũ nói nghiêm túc. Thụ lão ngài yên tâm, dưới tình huống không phải nguy hiểm sinh mệnh. Ta tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng chiến hạm Thúy Ma, khiến tìm tới phiền toái cho học viện cùng đường môn. Thụ lão khoát khoát tay, nói. Cũng đừng nghiêm khắc quá mức với mình. Sinh mệnh ngươi cũng trọng yếu giống vậy, có thời điểm nguy hiểm cũng không cần lưỡng lự. Nhất là tại dưới tình huống nếu như ngươi sử dụng chiến hạm Thúy Ma, liền không để cho ai có thể truyền tin tức ra ngoài. Lam Hiên Vũ trong lòng run lên. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ thụ lão. Vị lão nhân ôn hòa này trong giọng nói nhưng là mang theo sát khí. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống trung tâm du hành vũ trụ thành Sử Lai Khắc. Hơn một năm gần đây, đây là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ rời đi lại trở về. Nhưng vô luận đi chỗ nào, hắn đều cảm thấy không có chỗ nào tốt hơn học viện. Chờ sau khi thi vào nội viện, cho dù có một quãng thời gian nghỉ ngơi, chỉ sợ chính mình cũng không quá nguyện ý rời đi nơi này đi. Đến lúc đó không biết phụ thân là hoàn thành nhiệm vụ thăm dò trở về hay chưa. Có thể đem cha mẹ đón vào thành Sử Lai Khắc ở một thời gian ngắn. Lam Hiên Vũ đã sớm nghe nói, đệ tử nội viện Sử Lai Khắc sẽ được phép mua một căn nhà tại thành Sử Lai Khắc. Hắn là có thể trong thành có được sản nghiệp thuộc về mình. Nghĩ tới cha mẹ, trong lòng của hắn liền không khỏi có chút bất đắc dĩ. Có liên quan tới vấn đề huyết mạch chính mình, hắn cũng sớm đã hỏi qua. Nam Trừng nói cho hắn biết, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cũng không hiểu vì cái gì Lam Hiên Vũ sẽ thức tỉnh dạng võ hồn này. Đối với mẫu thân hỏi gì cũng không biết, Lam Hiên Vũ cũng là không thể làm gì. Nhưng lấy tinh thần lực của hắn, tại thời điểm hỏi thăm, hắn có thể cảm giác được mẫu thân trên tinh thần bị căng cứng. Hắn không tiếp tục hỏi phụ thân nữa, đừng nói ở trong đó còn có ẩn tình nhất định. Coi như thật sự có, cha mẹ không muốn nói với hắn, thì có thể làm thế nào? Hắn tin tưởng, phụ mẫu là nhất định sẽ không hại chính mình. Bọn họ không nói, tự nhiên là có nguyên nhân. Trước hết nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi. Cái này là chuyện Lam Hiên Vũ hiện tại muốn làm nhất. Ra khỏi phi thuyền, thụ lão để Lam Hiên Vũ chính mình trở về, hắn liền trước tiên bay mất. Lam Hiên Vũ không có gấp trở về học viện, mà là trước tiên gọi một cuộc điện thoại đường dài xuyên không gian. Gọi điện xuyên không gian là rất đắt đỏ. Cho dù là tại bên trong học viện Sử Lai Khắc, cũng chỉ có bên chuyên môn mới có thể gọi. Trung tâm du hành vũ trụ bên này đương nhiên là có. Chỉ bất quá giá cả không phải người bình thường chịu đựng nổi mà thôi. Lam Hiên Vũ sử dụng huy chương Sử Lai Khắc tiến hành thanh toán, mới có thể có chiết khấu. Rất nhanh, một bên khác tiếp thông thông tin, giọng ôn hòa vang lên theo. Hiên Vũ, làm sao rồi? Nghe được âm thanh êm tai mà quen thuộc này, trên mặt Lam Hiên Vũ lập tức hiện ra nụ cười. Nhạc thúc thúc, hồn lực con đã đột phá ngũ hoàn. Linh rèn của con hiện tại xác suất thành công hẳn là cũng đầy đủ cao, dung rèn cũng nắm giữ. Ngài xem, con có thể tiến hành nếm thử hồn rèn hay không? Ngài có cái gì muốn căn dặn con không? Âm thanh nhạc công tử truyền đến. Đột phá sao? Chúc mừng con nha, Hiên Vũ. Có phải sắp tốt nghiệp khảo thí rồi hay không? Hiện tại nếm thử hồn rèn, sẽ có điểm gấp gáp hay không? Lam Hiên Vũ nói. Còn được, lần này sau khi đột phá con cảm giác rất tốt, khảo thí tốt nghiệp sẽ không có vấn đề gì. Con dự định thừa dịp tốt nghiệp còn có một quãng thời gian, thử một chút hồn rèn. Nếu như có thể thành công, vậy liền quá tốt rồi. Tại lúc tốt nghiệp cũng xem như nhiều có thêm nắm chắc. Có thể có được cấp độ hồn rèn, không thể nghi ngờ thời điểm thi đậu nội viện sẽ cộng thêm điểm. Đối với thi vào nội viện, Lam Hiên Vũ chính mình nhưng thật ra là không khẩn trương. Hắn bây giờ có được 5 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Thực lực như vậy mà thi không đậu nội viện, chỉ sợ cũng không có người nào có thể thi được nội viện Sử Lai Khắc. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là, có thể có thêm vài vị đồng bạn cùng mình cùng một chỗ thi đậu nội viện. Đường Nhạc mỉm cười nói. Được, ở thời điểm này con mong muốn đột phá. Ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Con tích lũy cũng xem như đầy đủ. Vậy con chờ ta đi. Ta đang ở tại Thiên Đấu Tinh, ta an bài một chút, sau đó xuất phát đi tới Sử Lai Khắc. Ta tại tận nơi chỉ bảo con đột phá, dạng xác suất thành công này sẽ lớn hơn một chút. Lam Hiên Vũ cười nói. Thật sao? Quá tốt rồi. Tạ ơn Nhạc thúc thúc, con đây sẽ đợi thúc tới. Nhạc công tử mỉm cười nói. Ừ, đại khái 3 ngày đi. Hẳn là không sai biệt lắm. Vâng. Lam Hiên Vũ vội vàng đáp ứng một tiếng. Dập máy thông tin, có chút đau lòng thanh toán phí tổn. Lam Hiên Vũ đang chuẩn bị trở về học viện, máy truyền tin của hắn lại vang lên. Lam Hiên Vũ vui mừng nói. Nana lão sư, ngài làm sao biết con trở về? Một bên khác truyền đến tiếng cười Nana. Ta thần cơ diệu toán chứ sao? Trở lại rồi sao, có phải đột phá thành công hay không? Lam Hiên Vũ có chút hưng phấn nói. Vâng, xong rồi. Nana nói. Ta 2 ngày này phải bận rộn một chút. Đại khái 3 ngày sau, ta sẽ đi qua. Để con quen thuộc tiến giai khống chế nguyên tố. Hồn hoàn thứ 5 của con thức tỉnh chính là quang nguyên tố khống chế. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói. Ngài thật sự thần cơ diệu toán sao? Hay là ngài có bí pháp gì có thể biết biến hóa của con? Nana bật cười nói. Bí mật. Cứ như vậy, con đi về nghỉ ngơi trước đi. Dập máy thông tin, Nana ở trong văn phòng cá nhân ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Trong mắt nàng lóe lên một vẻ ôn nhu, hai con ngươi hơi hơi khép kín một chút. Từng vòng hồn hoàn tùy theo dưới chân nàng bay lên. Trên người nàng bay lên mỗi một cái hồn hoàn đều là màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn qua như có như không. Dòng dã 11 cái hồn hoàn màu vàng nhạt phiêu phù ở chung quanh thân thể. Nàng nhẹ nhàng vung lên một thoáng, trên người nàng hồn hoàn tại vị thứ 5 màu vàng nhạt vầng sáng lấp lánh. Do màu vàng nhạt biến thành sáng lên màu vàng kim. Sau đó dùng thân thể của nàng làm trung tâm. Chung quanh từng vầng sáng lớn liền đều biến thành màu trắng. Màu trắng tràn đầy thánh khiết cùng mùi vị quang minh. Bởi vì, hồn hoàn thứ 5 của ta cũng là khống chế quang nguyên tố. Tự nhủ nói xong, nàng nhẹ nhàng mím môi. Trong mắt lóe lên một vệt hào quang có chút phức tạp. Ở Thiên Đấu Tinh, Đường Nhạc nói với Nhạc Khanh Linh. Biểu diễn chỉ hoãn mấy ngày đi. Nhạc Khanh Linh nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tình huống gì vậy? Kế hoạch Đường Nhạc biểu diễn tại Thiên Đấu Tinh là tại 3 ngày sau. Bọn hắn đã đến, đồng thời tiến hành rất nhiều công tác chuẩn bị. Đường Nhạc nói, ta muốn đi đấu La Tinh một chuyến, kéo dài thời hạn 1 tuần đi. Nếu có tổn thất ta bỏ ra đền bù. Nhạc Khanh Linh tức giận. Ngươi có biết hay không, chuyện này sẽ có ảnh hưởng đối với uy tín của ngươi đấy. Ngươi luôn luôn hết sức tuân thủ cam kết. Đường Nhạc có chút bất đắc dĩ nói. Hiên Vũ sắp đột phá, ta muốn đi nhìn một chút hắn. Chuyện tới đột nhiên, cho nên ta nhất định phải đi một chuyến, thật sự là thật có lỗi. Có muốn không, ngươi xem dạng này thế nào? Ngươi liền nói cùng ban tổ chức, buổi biểu diễn này ta sẽ sáng tác một tay ca khúc mới. Ca khúc độc nhất vô nhị đầu tiên. Bởi vì ta là linh cảm đột nhiên bùng nổ. Cho nên cần một chút thời gian để đem ca khúc hoàn thiện. Vì không muốn cắt ngang linh cảm, mới chỉ hoãn buổi hòa nhạc. Bọn hắn hẳn là có thể chấp nhận lý do này. Đương nhiên là có thể chấp nhận. Phải biết, từng ấy năm tới nay, Đường Nhạc chỉ hát đi hát lại mấy ca khúc cũ mà thôi. Mỗi một lần ca khúc mới tuyên bố đều không có bất kỳ báo hiệu gì. Nhưng mỗi một lần có ca khúc mới ban bố, buổi biểu diễn hôm sẽ là kinh điển trong kinh điển. Hiếm có xuất hiện tình huống sớm tuyên bố sẽ có ca khúc mới. Nếu như nhóm fan ca nhạc biết tin này, bọn hắn đã mua vé buổi biểu diễn này. Đừng nói là chờ 1 tuần, coi như là chờ 1 năm bọn hắn cũng nguyện ý. Đây cũng không phải là dùng giá trị có thể cân nhắc. Mà đối với ban tổ chức mà nói, mặc dù không có cách nào theo trên người khán giả kiếm thêm tiền vé vào cửa. Nhưng có tin tức này, tất cả phí quảng cáo tài trợ nhất định có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Nhạc Khanh Linh chẳng qua là ở trong lòng cân nhắc một chút, liền đã có khả năng khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Đối với Đường Nhạc nàng cũng rất là bất đắc dĩ. Cái tên này bình thường luôn là một bộ phong đạm khinh vân. Duy nhất có thể làm cho hắn có bận tâm, tựa hồ liền là tiểu gia hỏa kia tại học viện Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ nàng cũng đã gặp, đúng là rất đẹp mắt. Mà lại nàng mơ hồ còn có loại cảm giác đặc thù. Giống như tên tiểu tử này lớn lên, cùng dáng dấp Đường Nhạc càng lúc càng giống nhau. Chỉ bất quá chân mày so với Đường Nhạc càng nhu hòa hơn một chút. Đơn thuần về trình độ đẹp trai mà nói, còn muốn thắng qua Đường Nhạc mấy phần. Chẳng qua là tuổi tác quá nhỏ, còn lâu mới có được khí độ như Đường Nhạc mà thôi. Nhạc Khanh Linh có chút oán trách nói. Ta nói, tiểu gia hỏa kia không phải là ngươi con riêng đấy chứ. Ngươi làm sao thích hắn như vậy? Vì hắn mà ngay cả buổi biểu diễn đều có thể trì hoãn, còn có thể viết ca khúc mới. Đường Nhạc hết sức bất đắc dĩ nói. Con riêng sao? Ngươi đừng nói càn. Nhưng không biết vì cái gì, khi hắn nghe được hai chữ con riêng, trong lòng đột nhiên có một tia gợn sóng xúc động. Hắn như thế nào lại cảm giác không thấy? Tại trên người Lam Hiên Vũ và chính mình cũng là giống nhau. Chỉ bất quá, lại không hoàn toàn tương tự. Ngoại trừ giống nhau chỗ bên ngoài, tựa hồ còn có một loại khí thức mâu thuẫn cùng mình. Nhưng vô luận nói như thế nào, mỗi khi hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ, trong lòng liền sẽ có một loại yêu thích khó mà hình dung được. Là loại cảm giác vô luận vì hắn trả giá cái gì đều cam tâm tình nguyện. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền là như thế. Hiện tại cũng càng là như vậy. Mười mấy năm trôi qua, Lam Hiên Vũ dần dần lớn lên, bọn hắn cũng càng ngày càng quen thuộc. Đối với Đường Nhạc mà nói, điều này tựa hồ là một trong ràng buộc của hắn. Phát hiện Đường Nhạc trầm mặc, Nhạc Khanh Linh lập tức mở to hai mắt nhìn. Không phải là thật sao? Ta càng ngày càng cảm thấy dáng dấp hắn cùng ngươi có điểm giống nhau. Thậm chí so với ngươi còn đẹp trai hơn. Thẳng thắn đi, ngươi có phải trước kia đã có gì mờ ám hay không? Đường Nhạc đột nhiên có chút dao động nói ra. Tốt rồi, an bài cho ta phi thuyền nhanh nhất, ta muốn lên đường. Nhạc Khanh Linh sững sờ. Qua nhiều năm như vậy, Đường Nhạc thủy chung ôn nhuận như ngọc. Tựa hồ cho tới bây giờ đều không có tính tình giống như hiện tại. Cho dù là gặp phải chuyện gì, bên trên cảm xúc cũng sẽ không có biến hóa gì quá lớn. Nôn nóng giống như bây giờ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, đứa bé kia thật chính là... Nhạc Khanh Linh liếc mắt nhìn hắn. Nàng không nói gì nữa, lập tức đi ra cửa an bài. Chẳng qua là trong lòng một cỗ chua xót lại đang không ngừng lan tràn. Lúc này Lam Hiên Vũ đã về tới bên trong học viện Sử Lai Khắc. Hắn hiện tại cũng ý thức được một vấn đề. Nhạc Thúc Thúc hẹn cùng chính mình là 3 ngày sau. Nana lão sư cũng hẹn cùng chính mình cũng là 3 ngày sau. 3 ngày sau chính mình đến tột là cùng Nhạc Thúc Thúc học tập rèn. Hay là cùng Nana lão sư học tập khống chế nguyên tố đây? Học cái nào mới tốt? Suy nghĩ một chút, Lam Hiên Vũ đột nhiên trên mặt toát ra một tia nụ cười cổ quái. Với hắn mà nói, tu vi tăng lên trọng yếu nhất do Nhạc công tử cùng Nana giúp đỡ. Nhưng nói cũng kỳ quái, tựa hồ là vương không thấy vương. Chính mình tới học viện Sử Lai Khắc thời gian đã 6 năm. Bọn họ đều thường xuyên đến thăm chính mình, lại là chưa từng gặp nhau. Lần này đúng lúc là trùng hợp gặp nhau, vậy liền giới thiệu để bọn họ quen biết nhau luôn. Không biết Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư nhìn thấy nhau, sẽ có phản ứng gì? Bọn họ đều ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy. Đúng rồi, Nhạc Thúc Thúc là độc thân, Nana lão sư cũng như thế. Có khả năng tác hợp một chút cho bọn họ cũng tốt đấy. Lam Hiên Vũ theo bản năng cảm thấy, trên thế giới này, có thể xứng với Nana lão sư, tựa hồ cũng chỉ có Nhạc Thúc Thúc. Hắc hắc, cho bọn họ thử một chút xem sao. Bọn họ đều là một trong những người chính mình thích nhất. Nếu có thể tại cùng một chỗ, chẳng phải là hoàn mỹ sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười rộ lên. Những ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là chuyện của 3 ngày sau khi. Mà bây giờ làm cho tâm tình của hắn sao động nhất, nhưng thật ra là chiến hạm Thúy Ma. Hắn thật sự muốn tìm một chỗ lập tức lái chiến hạm Thúy Ma chính mình để luyện tập điều khiển. Nếu là có thể điều khiển tốt chiến hạm Thúy Ma, tại bên trong vũ trụ, chẳng phải là tùy ý chính mình ngao du sao? Coi như đánh không lại, dùng tốc độ chiến hạm Thúy Ma, chạy vẫn là chạy đi được. Đáng tiếc, xuất phát từ cân nhắc giữ bí mật. Trong phụ cận hành tinh mẹ, cơ hồ tất cả đều là bị đủ loại thiết bị dò xét giám sát trong mắt. Làm sao lại để cho mình luyện tập? Căn bản là chuyện không thể nào. Trở lại ký túc xá, Lam Hiên Vũ trước tiên thông báo cho Bạch Tú Tú cùng đồng bạn mình đã trở về. Đồng thời đem tin tức chính mình đột phá thành công nói cho bọn hắn. Hẹn mọi người ban đêm cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, chúc mừng một chút. Đột phá thành công, lo ngại lớn nhất của hắn đã xong. Đối với sau 3 tháng nữa là khảo thí tốt nghiệp, hắn hiện tại tâm tính rất dễ dàng. Lúc trước vẫn là bận rèn kim loại, đã rất lâu không có cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút. Vừa vặn hôm nay trở về, thư giãn một tí. Những người khác vui vẻ đáp ứng. Bạch Tú Tú lại là nói cho Lam Hiên Vũ, để cho hắn tại trong túc xá chờ mình. Thời gian không dài, tiếng chuông cửa vang lên, Lam Hiên Vũ mở ra cửa lớn. Bạch Tú Tú thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài. Nàng đơn giản mặc đồng phục màu xanh lá. Có thể mặc trên người nàng lại là đẹp như vậy. Ui cha! tiểu tiên nữ tới rồi. Mau vào đi. Lam Hiên Vũ đem nàng kéo vào, sau đó giang hai cánh tay muốn ôm nàng. Hai tay Bạch Tú Tú đẩy tại nơi ngực của hắn, hướng hắn nhe răng một cách đáng yêu. Ta cũng không phải tiểu tiên nữ, ta là tiểu ma nữ. Không cho phép giở trò xấu. Lam Hiên Vũ chớp chớp mắt to, một mặt ủy khuất nói. Ta chỉ là muốn ôm một cái ấm áp mà thôi. Ngươi cũng không biết ta lần này đột phá bị bao nhiêu khổ cực, kém chút liền gánh không được. Bạch Tú Tú sững sờ. Cánh tay đẩy tại bộ ngực hắn tự nhiên là mềm lại. Nàng bị Lam Hiên Vũ thừa cơ kéo vào trong ngực, không chút khách khí cho nàng một cái ôm. Ôm Bạch Tú Tú rất mềm mại, ý niệm trong lòng Lam Hiên Vũ lại là thuần khiết vô cùng. Giờ khắc này, trong nội tâm hắn chỉ có cảm giác thỏa mãn. Tựa như là ông chồng ra ngoài bận rộn một phen, cuối cùng về nhà gặp được người vợ đang chờ trong nhà. Cho mình một cái ôm ấm áp. Phần ấm áp kia, đủ để chống đỡ lấy cả trái tim của hắn. Hai mắt Bạch Tú Tú nhắm lại, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hõm vai hắn. Hai tay vòng lấy eo của hắn. Khí tức quen thuộc, an ổn ấm áp. Mỗi ngày khắc khổ tu luyện, nàng vẫn là rất mỏi mệt. Nhất là trên tinh thần. Lúc này được Lam Hiên Vũ ôm, nàng đúng là có chút buồn ngủ. Có thể ngay lập tức ngay tại trong ngực hắn mà ngủ. Hai người cứ như vậy ôm nhau. Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện, hô hấp Bạch Tú Tú rất nhanh liền trở nên đều đều. Sau đó trọng lượng cả người đều dựa vào tại ngực mình. Lập tức, một loại cảm giác đau lòng khó nói nên lời tại trong lồng ngực lan tràn. Hắn thận trọng đưa nàng bế lên, đang chuẩn bị đi đến phòng ngủ. Lúc này Bạch Tú Tú lại là bị đánh thức. Ngươi làm gì vậy? Nhìn Lam Hiên Vũ đem chính mình như bế công chúa, Bạch Tú Tú lập tức mở to hai mắt nhìn, một thoáng liền triệt để tỉnh lại. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm nói. Ta xem ngươi mệt mỏi như vậy, muốn đưa ngươi đến trong phòng ngủ một hồi thật tốt. Ngươi ngủ đi, yên tâm, ta cam đoan không làm bất luận chuyện gì xấu đâu. Liền để ngươi ngủ tốt nhất. Bạch Tú Tú đánh một cái tại trên bả vai hắn. Mau buông ta xuống. Ngủ cái gì mà ngủ? Bây giờ đến tối đều không bao lâu. Chờ một lúc ngươi không phải còn muốn đi ra ngoài sao? Lam Hiên Vũ theo bản năng nói ra. Không đi nữa, ta sẽ thông báo với mọi người. Nói là ngươi buồn ngủ, muốn ở nơi này của ta ngủ một lát. Ngươi muốn chết sao? Bạch Tú Tú giãy dụa xuống đất, khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng. Lam Hiên Vũ lúc này mới ý thức được vấn đề trong lời nói chính mình, không khỏi ngây ngốc cười rộ lên. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói. Tú Tú a, thời điểm ở cùng với ngươi, ta thông minh thế này mà vẫn có chút không đủ dùng. Ngươi nói làm sao xử lý được đây? Trên người ngươi có phải có độc hay không? Ngươi mới là có độc ấy. Ta tới tìm ngươi là có chính sự. Đừng ngắt lời. Vừa nói, Bạch Tú Tú hướng lui về phía sau hai bước. Cho Lam Hiên Vũ một cái ánh mắt uy hiếp không cho hắn đến gần. Lam Hiên Vũ thu hồi cười đùa, hỏi. Chuyện gì vậy? Bạch Tú Tú nói. Đấu khải của ngươi đã làm xong, ta cố ý đưa tới cho ngươi. Ngươi thử nhìn một chút đi. Làm xong rồi sao? Lam Hiên Vũ lập tức rất đỗi kinh hỉ. Người nào không thích cơ chứ đấu khải? Đối với hồn sư mà nói, đấu khải liền là sinh mệnh thứ hai của bọn hắn. Nhất là đấu khải cao giai càng là như vậy. Một trong điều kiện tốt nghiệp ngoại viện Sử Lai Khắc, chính là phải có được nhị tự đấu khải. Đây là điều kiện cứng nhắc, là tất cả người tốt nghiệp ngoại viện đều nhất định phải đạt tới. Lam Hiên Vũ phụ trách rèn, mà chế tác đấu khải hắn, liền từ Bạch Tú Tú một mình ôm lấy mọi việc. Bạch Tú Tú gật gật đầu, mở ra chữ vật hồn đạo khí chính mình. Một bộ đấu khải màu bạc lập tức xuất hiện tại trước mặt Lam Hiên Vũ. Bộ đấu khải này toàn thân màu bạc, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, phía trên có thật nhiều điểm sáng màu vàng óng dày đặc dung nhập trong đó, tràn đầy linh khí. Bản thân đấu khải liền có năng lượng ba động không kém, cho người ta một loại cảm giác lóa mắt. Đấu khải của Lam Hiên Vũ tự nhiên là do chính mình rèn. Nhị tự đấu khải này của hắn tại thời điểm rèn, chủ yếu sử dụng ba loại kim loại hiếm. Phân biệt là tinh kim, bí ngân cùng trầm ngân. Sử dụng trầm ngân là bởi vì trầm ngân là một loại kim loại hiếm thân hòa độ cao nhất bên trong kim loại. Thân hòa độ càng cao, tại thời điểm tiến hành dung rèn cũng là càng dễ dàng. Mà tinh kim cùng bí ngân đều là kim loại rất cao giai, đối với phóng to hồn lực có hiệu quả cực tốt. Dùng trầm ngân làm môi giới, dung hợp hai loại kim loại hiếm, cuối cùng đi đến ba loại kim loại hiếm dung rèn hoàn mỹ, mới có bộ đấu khải kim loại dung rèn này. Dung rèn hiệu quả vô cùng tốt, tiếp cận trình độ 100%. Mà dạng kim loại này, tại bên trong quá trình chế tác kỳ thật cũng sẽ phiền toái hơn. Bởi vì bản thân quá mức cứng cỏi, lúc chế tác cần nhiệt độ cao để nung nóng là không nói. Nhất là thời điểm khắc họa hạch tâm pháp trận, sẽ đặc biệt phức tạp. Cho nên Bạch Tú Tú vì hắn chế tác bộ nhị tự đấu khải này dùng thời gian mới dài, như vậy. Hiện tại cuối cùng xem như chế tác hoàn tất. Tại trong đoàn đội 7 người bọn hắn, Lam Hiên Vũ nhưng thật ra là người cuối cùng có được nhị tự đấu khải. Nhìn nhị tự đấu khải màu bạc trước mặt, trong lòng Lam Hiên Vũ lập tức có loại cảm giác kỳ diệu. Kim loại của nhị tự đấu khải là tại trên cơ sở nhất tự đấu khải và dung rèn. Bản thân hắn liền đã từng ẩn dưỡng qua thời gian rất lâu. thân hòa không thành vấn đề, càng quan trọng hơn là hắn có thể rõ ràng cảm giác được đấu khải trước mặt này kêu gọi đối với mình. Kim loại là hắn rèn, linh rèn sáng tạo sinh linh. Sau khi kim loại đi qua linh rèn, đều sẽ có được sinh mệnh thuộc về mình. Mặc dù chỉ là sinh mệnh bản năng cơ sở nhất, nhưng cũng cùng kim loại ban đầu hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, linh rèn là một lần thuế biến trọng yếu nhất của kim loại. Sau khi kim loại linh rèn, đã có được rất nhiều đặc tính. Lam Hiên Vũ thở sâu, trong mắt hào quang lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức huyết mạch bản thân hắn bỗng nhiên bắn ra. Ngay cả Bạch Tú Tú đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, lập tức cảm giác được huyết mạch trong cơ thể mình đột nhiên kịch liệt tuôn ra. Một loại xúc động mãnh liệt khó nói lên lời bỗng nhiên theo trong cơ thể dâng trào mà ra. Lam Hiên Vũ ở trước mắt, phảng phất trong nháy mắt liền trở nên cao lớn. Còn có một loại mị lực to lớn khiếp người, để cho nàng suýt nữa liền muốn chủ động ôm vào ngực của hắn. Sau khi đột phá, Lam Hiên Vũ tựa hồ không giống như cũ. Bên trong âm vang kim loại, nhị tự đấu khải trong nháy mắt tách ra, hóa thành từng khối hướng Lam Hiên Vũ tung bay mà đi. Đầu tiên đến chính là áo giáp. Áo giáp trong nháy mắt đem phía trước ngực, phía sau lưng Lam Hiên Vũ bao phủ ở bên trong. Chỗ ngực là hai đạo long văn tạo thành. Một bên hiện ra màu bạc, một bên là hiện ra màu vàng kim. Chính là bộ dáng kim ngân song long vương. Hai đạo long văn không chỉ là đẹp mắt như vậy, mà lại bên trong còn có hoa văn vô cùng phức tạp, vậy mà cũng là hạch tâm pháp trận. Giáp lót vai, giáp tay, hộ eo, giáp chân, giày chiến dồn dập bao trùm mà lên. Thời điểm đấu khải ở trước mặt cỗ che kín khuôn mặt Lam Hiên Vũ, hắn lập tức cảm giác được toàn bộ thân thể chính mình tựa hồ cũng bởi vì đấu khải mà có chỗ kéo dài. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nhìn qua toàn thân hắn là đấu khải màu bạc, kỳ thật còn có chút màu sắc biến hóa. Bên trái thân thể là thuần túy màu bạc, mà phía bên phải thân thể thì càng mang theo một điểm màu vàng nhạt. Rõ ràng nhất liền là mặt nạ cùng hai cánh sau lưng mở ta, tản ra vầng sáng kỳ dị mà thần bí. Thiết kế là Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Lam Mộng Cầm bốn người cùng một chỗ hoàn thành. Kết hợp đặc điểm năng lực của Lam Hiên Vũ, tiến hành thiết kế vô cùng kỹ càng mà phức tạp. Chỉ từ trình độ thiết kế phức tạp đến xem, so với tam tự đấu khải cũng không kém là bao nhiêu. Cánh tay phải đấu khải rõ ràng dày nặng hơn một chút. Theo mu bàn tay hướng cánh tay còn mang theo một chuỗi gai nhọn, mà cánh tay trái bên này đấu khải tương đối mỏng manh. Nhưng tại trong lòng bàn tay trái, nhưng lại có một quả bảo thạch trong suốt. Miếng bảo thạch này là trên đấu giá hội, tầm bảo thú phát hiện. Lúc ấy miếng bảo thạch này là xen lẫn tại bên trong một đống đủ loại bảo thạch đang tiến hành bán đấu giá. Bảo thạch này không có đặc điểm năng lượng gì, chỉ là đẹp mắt. Đấu giá hội cũng không phải sân đấu giá lớn của Sử Lai Khắc, chỉ là một buổi đấu giá bình thường, một cái phòng đấu giá cỡ nhỏ. Tại thời điểm Lam Hiên Vũ bọn hắn ra ngoài buông lỏng, đang đi dạo tại trên đường cái, tầm bảo thú đột nhiên nhắc nhở Lam Hiên Vũ muốn tới cuộc bán đấu giá này xem một chút. Sau này vì khối bảo thạch này, Lam Hiên Vũ đấu giá luôn toàn bộ một nhóm bảo thạch kia. Các bảo thạch khác đều chia cho các nữ sinh. Riêng miếng này lưu lại. Đó chính là một viên bảo thạch hình tròn, khảm nạm tại bên trong lòng bàn tay đấu khải. Toàn thân bảo thạch trong suốt, không có bất luận sóng năng lượng nào tồn tại. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng đã thử qua. Bất luận nguyên tố gì tại thời điểm xuyên qua miếng bảo thạch này, đều có hiệu quả phóng to. Ví dụ như là một cái quả cầu lửa sau khi xuyên qua nó, lại biến thành một cái hỏa cầu lớn. Tầm bảo thú nói cho Lam Hiên Vũ. Đây là một loại bảo thạch vô cùng hiếm hoi, tên là tinh diệu thạch. Chính là một loại bảo thạch thời gian dài được tinh quang chiếu rọi sinh ra biến dị. Có độ thân cận nguyên tố cực mạnh. Nhưng bởi vì đối với đủ loại thuộc tính nguyên tố đều rất thân hòa, dẫn đến bản thân ngược lại không có bất kỳ năng lượng gì tồn tại. Nhưng nó là máy khuếch đại tất cả nguyên tố tốt nhất. Có nó tại đó, Lam Hiên Vũ phóng thích ra lực lượng nguyên tố liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Kết hợp tại bên trên đấu khải không có gì thích hợp bằng. Ít nhất tại trước khi có tứ tự đấu khải, nó đều là rất thích hợp. Tại sau khi cầm trở về, tầm bảo thú còn chuyên môn dùng hỗn độn chi thủy uẩn dưỡng qua nó, để năng lực chịu đựng của nó trở nên càng mạnh. Sau lưng hai cánh vỗ nhẹ nhẹ, kéo theo lấy Lam Hiên Vũ lơ lửng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch chi lực chính mình đang chảy đến phía sau đấu khải. Một cách tự nhiên liền sẽ ở hạch tâm pháp trận dẫn dắt tách ra, mà không đến mức va chạm. Long hạch vẫn như cũ là hạch tâm huyết mạch chi lực. Mà khi huyết mạch chi lực rót vào đấu khải, đặc chất của huyết mạch Kim Long Vương cùng huyết mạch Ngân Long Vương sẽ bị tách ra, mỗi người một vẻ. Vấn đề duy nhất của bộ đấu khải này chính là, nếu như là thời điểm Lam Hiên Vũ sử dụng Long Thần Biến, nhất định phải thu hồi đấu khải. Đấu khải sẽ không chịu nổi đặc tính Long Thần Biến của hắn. Hạch tâm pháp trận có nguy hiểm bị hỏng. Trên thực tế, cũng không có chất liệu gì có thể chịu nổi đặc tính huyết mạch của Long Thần Biến. Không phải nói kim loại không đủ cứng rắn, mà là đặc tính bên trong kim loại. Đặc tính hạch tâm pháp trận không chịu nổi huyết mạch Long Thần trùng kích. Nếu như đặc tính kim loại sụp đổ, liền không có bất kỳ tác dụng gì. Điểm này Lam Hiên Vũ cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, nhất tự đấu khải ngược lại khá hơn một chút. Bởi vì bản thân đấu khải không đủ mạnh, chỉ cần phụ thuộc vào khí tức long thần biến là có thể. Nhưng kim loại linh rèn đã có sinh mệnh chính mình. Cấp độ sinh mệnh cùng long thần biến chênh lệch quá lớn. Ngược lại không có cách nào gánh chịu. Nhưng vô luận nói như thế nào, một thân nhị tự đấu khải sẽ để cho Lam Hiên Vũ tại dưới tình huống không sử dụng long thần biến, thực lực lại tăng lên một đoạn dài. Bạch Tú Tú có chút mong đợi hỏi. Cảm giác thế nào? Lam Hiên Vũ cười nói. Quá tuyệt vời, ta cuối cùng cũng có nhị tự đấu khải. Nhất là ứng dụng tách ra huyết mạch chi lực, hiệu quả tăng lên đặc biệt rõ ràng. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói. Thời điểm chúng ta thiết kế cũng là dựa theo cái phương thức này, liền là phân biệt phóng to lực lượng hai loại huyết mạch của ngươi. Bởi vì võ hồn ngươi sau khi dung hợp huyết mạch, chúng ta không có cách nào đi khống chế. Chỉ có thể làm như thế. Không có vấn đề, rất tuyệt. Tú Tú, chúng ta đều đã có nhị tự đấu khải. Hai chữ này hẳn là có khả năng đặt tên đi. Đấu khải ngươi đặt tên là gì? Theo đấu khải xuất hiện, liền đã tạo thành một cái lệ cũ. Mà cái lệ cũ này đối với cơ hồ tất cả hồn sư mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Bình thường mà nói, hồn sư đặt tên đấu khải sẽ đem võ hồn chính mình, tên người yêu hoặc là tên đặc biệt có ý nghĩa để đặt tên. Lam Hiên Vũ nói như thế với Bạch Tú Tú, ý kia đã là không thể dễ hiểu hơn được nữa. Khuôn mặt Bạch Tú Tú đỏ lên, chỉ phía dưới áo giáp hắn. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn lại. Mặc dù là phản ứng, nhưng hắn vẫn là thấy. Tại nơi hẻo lánh phía dưới áo giáp, mơ hồ khắc lấy hai chữ nhỏ. Nếu như không phải đặc biệt chú ý, thật sự đúng là không nhìn thấy. Đây là Long Ma sao? Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú. Khuôn mặt Bạch Tú Tú đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Hai chữ này liền giải thích rất dễ. Long là Lam Hiên Vũ song long, mà tự nhiên là Bạch Tú Tú là băng ma long. Tên êm tai, bá khí lại có ý nghĩa. Lam Hiên Vũ cười ha hả nói. Hoàn mỹ. Vậy còn ngươi? Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói. Long Vũ. Chữ long trong băng ma long, chữ vũ trong Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói. Vậy ngươi vì sao không đặt cho đấu khải của ta gọi là Long Tú, không phải càng phối hợp hơn sao? Bạch Tú Tú nhìn về phía hắn, nói. Ngươi không phải chê cái tên này của ta là tục khí sao? Lam Hiên Vũ nói. Ta tại sao phải ghét bỏ? Tên của ngươi thật là dễ nghe đó nha. Huống chi tên chẳng qua là cái danh hiệu. Tiểu tiên nữ của ta đẹp như vậy, kêu cái gì đều đẹp. Coi như ngươi gọi Thúy Hoa, ta cũng cảm thấy đặc biệt đẹp nha. Ngươi mới gọi là Thúy Hoa ấy. Bạch Tú Tú tức giận đá hắn một cước, nụ cười trên mặt lại là không che giấu được. Bạch Tú Tú nói ra. Liền gọi cái này đi, ta đã khắc tên cho ngươi, chờ tam tự đấu khải lại nói tiếp. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Ta đi đây. Chính ngươi làm quen một chút năng lực đấu khải đi. Nếu là có gì cần đổi liền nói với ta. Bạch Tú Tú nói xong cũng muốn đi. Bởi vì nàng cảm thấy ánh mắt Lam Hiên Vũ nhìn mình khiến trong lòng mình có chút hoảng. Đi cái gì? Lập tức nên ra ngoài tập hợp, liền tại chỗ này của ta chờ một lúc đi. Vừa nói, Lam Hiên Vũ liền muốn đi kéo nàng. Nhị tự đấu khải trên người thì là dồn dập hóa thành hào quang, thu lại đến trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tú Tú hướng hắn thè lưỡi, thân hình lóe lên, liền phiêu đến cửa, ai muốn ở cùng ngươi tại bên trong này chứ? Không được đâu soi ạ. Nói xong, không đợi Lam Hiên Vũ đuổi theo, nàng ra khỏi cửa liền chạy. Chỉ lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Lam Hiên Vũ hận nghiến răng, hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì với nàng. Không vội, chờ thi vào nội viện lại thịt sau. Hừ hừ. Giờ tan học đã đến, 7 người tề tự tại cửa học viện. Thấy Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi là người thứ nhất xông lên chúc mừng. Lão đại, chúc mừng nha. Đột phá thành công. Cảm giác thế nào? Tăng lên lớn không? Lam Hiên Vũ cười ha hả nói. Còn có khả năng. Quay về chúng ta thử một chút ngươi sẽ biết. Được. Lão đại, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ta đến bây giờ cũng chưa đột phá đến cấp độ hồn thánh. Có phải có vấn đề gì hay không? Quay về ngươi có thể dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo giúp ta thử một chút hay không? Ngươi sau khi đột phá, huyết mạch chi lực hẳn là mạnh hơn. Lam Hiên Vũ nói. Thử một chút không có vấn đề, chờ ngày mai đi. Xem có hiệu quả hay không? Bất quá hai loại huyết mạch của ta không phải tăng phúc cho ngươi. Mà lại huyết mạch của ta đối với kim bàn tử tựa hồ có chỗ áp chế, hiệu quả chưa chắc sẽ tốt. Ta cảm thấy, chẳng thà thử một chút ngân văn lam ngân thảo. Võ hồn của ngươi tăng lên, kỳ thật vẫn là triệu hoán chi môn. Ngân văn lam ngân thảo rất có thể càng thích hợp với ngươi. Kim bàn tử để nó tự nhiên trưởng thành là tốt rồi. Hoàng kim bỉ mông sẽ đầy đủ lớn mạnh. Tiền Lỗi gật gật đầu, nói. Ngược lại đều thử một chút đi, có thể đột phá là được. Bọn hắn đều đã thất hoàn, đều khi dễ ta. Ta nếu là lại không đi đến cấp độ hồn thánh, không có cách nào lăn lộn nha. Lam Hiên Vũ bật cười nói. Ta đây làm sao bây giờ? Ta vừa mới vào hồn vương mà thôi. Tiền lỗi cười nói. Ngươi không giống nhau nha. Không chuyện này nữa. Chúng ta hôm nay thì sao? Lam Hiền Vũ nói. Trước tiên đi ăn bữa ngon. Sau đó đi đấu giá hội, có đồ tốt liền mua một chút, không có coi như buông lỏng. Hành trình là như thế. Mọi người có ý kiến gì không? Mọi người tự nhiên đều là không ý kiến gì. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Lam Mộng cầm tay nắm tay Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú hướng hắn là một cái mặt quỷ, sau đó liền trốn đến sau lưng Lam Mộng cầm. Khóe miệng Lam Hiền Vũ toát ra một tia nụ cười cổ quái. Trong lòng thầm nghĩ, sớm muộn người cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hiền Vũ ca ca, huynh cười làm sao có chút đáng sợ như thế. Lời của Nguyên Ân Huy Huy khiến Lam Hiền Vũ có chút xấu hổ, chặn lại nói. Không có gì, không có gì. Xuất phát thôi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thành Sử Lai khắc ban đêm là náo nhiệt như vậy. Mọi người quen thuộc đi tới phố ẩm thực, tìm một nhà hàng bên đường ăn lẩu. Nhà hàng này gọi là Khương Lạt Nồi Lẩu. Không cần quả ớt, đáy nồi sử dụng hàng loạt gừng. Lại thêm canh loãng cùng đủ loại nguyên liệu nấu ăn chế biến mà thành. Mùi vị rất đủ, vô cùng cay, nhưng cùng quả ớt cảm giác lại không giống nhau. Thích hợp nhất để ăn mùa đông. Ăn một bữa, cam đoan toàn thân bốc hỏa, có hàn khí gì đều cho xua tán đi. Bảy người ngồi vây quanh thành một bàn, ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Cũng không cần hồn lực xua tan hơi nóng, mặc cho chính mình ăn đổ mồ hôi, cực kỳ sảng khoái thoải mái. Một bữa cơm ăn xong, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân đều thông thấu. Ngay cả tinh thần mỏi mệt đều bị mùi vị gừng cay hòa tan biến mất. Đi ra nhà hàng, gió đêm thổi qua, thật sự là rất dễ chịu. Bảy người đi bộ nhàn nhã tại trên đường phố. Lúc này đã sắp đến khai mạc đấu giá hội. Nhưng bản thân bọn hắn cũng không có mục tiêu mua sắm, cũng không nóng nảy. Lam Hiền Vũ cuối cùng là thừa dịp mọi người không chú ý nắm lấy tay Bạch Tú Tú. Sau đó liền nói cái gì cũng không thả. Bạch Tú Tú vùng vẫy nhiều lần, đều không có thể thoát ra khỏi ma trưởng. Chỉ có thể là tùy ý hắn nắm tay chính mình. Lam Mộng Cầm đột nhiên hỏi. Các ngươi sau này đều có chí hướng gì, ta nói là tương lai sau khi tốt nghiệp nội viện. Mọi người theo bản năng đem tầm mắt tập trung vào trên người nàng. Đường Vũ Cách mỉm cười nói. Người đưa ra nghi vấn hẳn là trước tiên tự hỏi tự trả lời. Lam Mộng Cầm nói. Ta kỳ thật không có chí hướng gì, chỉ là đi thủ hộ tộc nhân của ta. Các triều đại truyền thừa nhà ta đều như thế. Tốt nghiệp nội viện, chúng ta là không có cách nào tòng quân. Có lẽ tại đường môn lịch luyện một quãng thời gian, sau đó ta khả năng liền sẽ trở về. Đối với tình huống trong nhà Lam Mộng Cầm, mọi người nhiều ít đều biết một chút. Đối với lời giải thích của nàng tự nhiên cũng hiểu rõ. Xã hội của nàng là theo mẫu hệ, là cần phải người bảo vệ. Bản thân Mộng Cầm lại là được trời ưu ái như thế. Tiền Lỗi tuyệt sẽ không bỏ qua một cái cơ hội dạng này để biểu hiện ra. Lập tức nịnh, cười híp mắt nói ra. Chí hướng của ta liền là bồi tiếp ngươi. Cưới ngươi làm vợ. Lam Mộng Cầm tức giận đạp hắn một cước. Ngươi đi chết đi. Tiền Lỗi cũng không giận, cứ như vậy đi theo bên người nàng. Hắn cũng không có dũng khí đi kéo tay Lam Mộng Cầm. Lưu Phong liếc mắt lườm Tiền Lỗi. Chí hướng thật xa nha. Tiền Lỗi cả giận nói. Phong tử, ngươi có ý gì? Lưu Phong lại không để ý tới hắn. Chờ sau khi tốt nghiệp nội viện, ta hẳn là sẽ lưu tại đường môn. Tiến vào bộ môn chiến đấu, hoặc là tiếp tục làm đấu thiên giả. Kỳ thật ta thật thích cái loại cảm giác chấp hành nhiệm vụ đấu thiên. Mạo hiểm, kích thích, làm một chút chuyện có ý nghĩa, đây là chí hướng của ta. Tiền Lỗi hừ một tiếng, nói. Khó trách ngươi nói không muốn tìm bạn gái, nguyên lai là nghĩ muốn đi ra ngoài. Nguyên Ân Huy Huy cười nói. Ta không có ý tưởng gì, ta có thể sẽ đi tinh cầu tinh linh. Mặc dù không thể kế thừa vị trí bà ngoại. Nhưng ta sẽ đến đó, ta hết sức thích cảm giác bên kia. Tràn ngập khí tức sinh mệnh, ôn hòa, lạc quan. Tất cả mọi người tràn đầy mùi vị ánh nắng. Sau khi tốt nghiệp nếu như không có tình huống đặc thù, ta hẳn là liền sẽ lưu ở bên kia sinh hoạt thời gian nhiều hơn một ít. Sau đó liền chính mình tu luyện. Tỷ tỷ, tỷ thì sao? Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, nói. Ta cùng Phong Tử không kém bao nhiêu đâu. Ta muốn tiếp tục làm đấu thiên giả. Tôi luyện chính mình, sớm ngày đột phá thần cấp. Nàng không chút nào che giấu khát vọng chính mình đối với tu vi thần cấp. Đường Vũ Cách nhìn về phía Bạch Tú Tú, nói. Người đây thì sao? Bồi tiếp hắn sao? Hắn đây dĩ nhiên là ám chỉ Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ lập tức theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú. Hắn thấy, Bạch Tú Tú dễ dàng thẹn thùng hẳn là sẽ phủ nhận. Nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, Bạch Tú Tú cũng đang nhìn hướng hắn. Trong đôi mắt nhưng không có ngượng ngùng ngày xưa. Tại tầm mắt Lam Hiền Vũ sáng rực nhìn soi mói. Bạch Tú Tú không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Ừ, ta không có người thân, chỉ có lão sư cùng các ngươi. Ta cũng không có chí hướng cùng mục tiêu gì. Mặc dù nàng nói ôn hòa, nhưng ở một cái chớp mắt này, Lam Hiên Vũ lại có loại cảm giác huyết dịch hoàn toàn tuôn ra trên trán. Loại cảm thụ kia khiến cho hắn suýt nữa liền đem Bạch Tú Tú kéo vào trong ngực. Đây còn là lần đầu tiên, nàng nói nguyện ý sau này bồi tiếp chính mình. Mặc dù nói không phải rõ ràng như vậy, nhưng nàng biểu đạt ý tứ đã hết sức rõ ràng. Còn có cái gì so với điều này càng khiến cho hắn cảm giác được hạnh phúc đây? Đường Vũ Cách cười. Ngươi là một cô gái tốt, cô gái truyền thống tốt. Bạch Tú Tú cười nói. Không phải vậy. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hắn chỉ biết thành thành thật thật đợi tại hành tinh mẹ hoặc là một nơi nào đó sao? Các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy, học viện cùng đường môn đối với hắn cũng không giống nhau sao? Tương lai hắn muốn làm gì, rất có thể sẽ vượt xa khỏi chúng ta đoán trước bây giờ. Đi theo hắn, có lẽ mới có sinh hoạt đặc sắc nhất. Đường Vũ Cách ngẩn người. Ánh mắt Lưu Phong lại là sáng lên, đồng ý gật đầu. Có đạo lý. Lúc này tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng đều nhìn về Lam Hiên Vũ. Lam Mộng Cầm nói ra. Lớp trưởng, tới phiên ngươi. Cảm thụ được tầm mắt mọi người nhìn về phía mình. Sắc mặt Lam Hiên Vũ nhưng dần dần trở nên nghiêm túc lên, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Ngươi than thở cái gì? Tú Tú đã nói sau này nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Lam Hiên Vũ nói. Tương lai sao? Tương lai của chúng ta quy hoạch, kỳ thật hiện tại không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Cho nên, ta không có quy hoạch. Cảm nhận được biến hóa trong giọng nói Lam Hiên Vũ, sáu người cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Lam Hiên Vũ cho cảm giác của bọn hắn luôn luôn là ánh nắng, cơ trí, tích cực hướng lên. Hôm nay tâm tình của hắn thế nào đột nhiên xuất hiện cảm giác xa xút. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói ra. Tiếp xúc càng nhiều với cái thế giới này, lại càng thấy rất nhiều chuyện không tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Mà liên bang chúng ta cũng không hề hòa bình giống như mọi người cảm thụ. Các ngươi hẳn là đều chú ý tới, bảy đại hạm đội vũ trụ của liên bang. Căn bản cũng không ở phụ cận hành tinh mẹ, phần lớn cũng không biết ở nơi nào. Nguyên Ân Huy Huy nói, không phải đang tiến hành khai phá di dân không gian sao? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, chẳng qua là khai phá di dân không gian, cần vũ lực mạnh mẽ như vậy sao? Hiện tại chúng ta sinh hoạt hòa bình, chính là bởi vì có bọn hắn bảo hộ. Có vô số quân nhân cùng các tiền bối thủ hộ. Chặn địch nhân cường đại đến từ bên ngoài, mới có thể như thế. Ta hoàn toàn có khả năng khẳng định. Khi chúng ta tiến nhập nội viện, tại sao khi nội viện bồi dưỡng trở nên càng thêm cường đại? Sau đó, chắc chắn liền được đưa vào tiền tuyến, đi đối mặt với những địch nhân kia. Bởi vì đây cũng là chúng ta nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Khi chúng ta được học viện gắng sức bồi dưỡng, tài nguyên nghiêng về chúng ta. Còn nhớ rõ thời điểm lúc trước mới vừa vào học không? Lão sư nhiều lần hướng chúng ta xác nhận, có nguyện ý lưu lại học tập hay không? Khi đó, kỳ thật liền đã nói cho chúng ta biết, tương lai chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm là trọng đại bực nào. Nhất là, chúng ta vẫn là người cạnh tranh thế hệ sử lai khắc thất quái này. Giả thiết chúng ta thật sự có thể trở thành sử lai khắc thất quái đương đại. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, chúng ta cần thiết gánh chịu trách nhiệm trầm trọng đến cỡ nào. Cho nên, đồng bạn ơi, thu hồi điều tốt đẹp mà các ngươi đang mặc sức tưởng tượng đi. Muốn phải đi hoàn thành tâm nguyện cá nhân. Ít nhất chúng ta phải vì hòa bình liên bang làm ra cống hiến rất lớn mới có thể được. Lam Mộng Cầm nói lầm bầm. Chẳng qua là nghĩ một hồi tốt đẹp thôi mà. Có cần phải cho mọi người áp lực như thế không? Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói. Trên người chúng ta không có áp lực nhẹ nhàng. Huống chi, chúng ta bắt đầu từ ngày đó, theo ngoại viện tốt nghiệp, phần áp lực này chỉ sợ cũng càng ngày càng mạnh. Thực lực chúng ta, mặc dù còn không tính quá mạnh, nhưng trung bình cũng có cấp độ thất hoàn hồn thánh. Nội viện tu luyện là cái dạng gì ta không biết. Nhưng ta lúc đầu thấy qua học trưởng Trịnh Long Giang vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên giả. Thực lực càng mạnh, tiếp xúc bí mật liền sẽ càng nhiều. Gánh chịu trách nhiệm cũng sẽ càng nặng. Chúng ta không có khả năng lùi bước, chỉ có vượt khó tiến lên. Đường Vũ Cách cười. Tú Tú nói đúng, đi theo ngươi, có lẽ mới có thể vượt qua sinh hoạt đặc sắc nhất. Những cái kia là trách nhiệm, nhưng đồng dạng cũng là trải qua. Nhân sinh chỉ một lần mà thôi. Nếu sống sót, liền để cho mình sống càng đặc sắc một chút, để không phải hối hận. Ta đang mong đợi cuộc sống như vậy. Nguyên Ân Huy Huy tò mò mà nói. Hiên Vũ ca ca. Huynh có phải biết chút ít cái gì hay không? Chúng ta phải đối mặt với kẻ địch như thế nào đây? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói. Cụ thể không rõ ràng. Nhưng mơ hồ có thể đoán được. Tại trong vũ trụ, hẳn là có thực lực không kém chúng ta. Thậm chí so với chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Đối thủ đang nhìn chằm chằm nhằm vào chúng ta. Tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu của liên bang phải đối mặt liền là chúng nó. Mà chúng ta muốn làm, cũng đồng dạng là phải đi đối mặt với đối thủ cường đại như vậy. Lam Mộng Cầm quệt mồm, nói. Không đi không được sao? Lam Hiên Vũ nhìn nàng, nói. Hẳn là không có ai sẽ miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng, chúng ta theo trong học viện lấy được nhiều lắm. Không có học viện, chúng ta có thể có nhiều tài nguyên như vậy sao? Ngươi có thể có được cơ hội đi tới tinh cầu tinh linh. đồng thời cuối cùng thu hoạch được bích cơ tiền bối công nhận sao? Huống chi, thủ hộ tộc nhân của ngươi, đầu tiên muốn làm được liền là thủ hộ liên bang. Tổ chim bị phá há còn lại trứng sao? Không có quốc thì ở đâu còn có nhà? Lam Mộng Cầm trầm mặc. Lam Hiền Vũ nói đúng, không có quốc ở đâu ra mà có nhà. Tiền Lỗi nổi lên hai đầu cơ bắp, tại bên người Lam Mộng Cầm lời thề son sắt bảo đảm. Mộng Cầm, ta sẽ một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. Nếu ai muốn thương tổn ngươi, nhất định phải trước tiên bước qua thi thể của ta. Cảm xúc Lam Mộng Cầm có vẻ hơi nôn nóng. Ngươi tốt nhất đừng làm phiền ta. Cách ta xa một chút. Ta không cần đến ngươi bảo hộ. Chính ta sẽ bảo vệ mình. Bạch Tú Tú vỗ vỗ tay Lam Hiên Vũ, ra hiệu hắn buông ra chính mình. Sau đó đi đến bên người Lam Mộng Cầm, lôi kéo tay của nàng, thấp giọng cùng nàng nói gì đó. Lam Hiên Vũ lại không có vì vậy mà buông tha Lam Mộng Cầm. Hắn cũng đi theo đi đến bên người Lam Mộng Cầm. Mộng Cầm, ta không biết ngươi đối với tương lai là nghĩ như thế nào. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi là, nếu như ngươi thật sự đã hối hận, thật sự chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường. Như vậy, lần này tốt nghiệp cũng không cần khảo thí kiểm tra nội viện. Ngươi hẳn là hiểu rõ ý tứ của ta. Lam Mộng Cầm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Tiền Lỗi bên cạnh lại là gấp gáp. Lão đại, Mộng Cầm không phải ý tứ kia, ngươi chớ ép nàng. Lam Hiên Vũ lắc đầu. Không, ta không phải đang ép buộc nàng, ta chẳng qua là nói cho nàng. Nếu như không muốn trả giá, liền không cần tiếp tục thu hoạch. Mộng Cầm, ngươi hiểu ý của ta không? Lam Mộng Cầm ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại. Ta hiểu rõ. Các ngươi đi đấu giá hội đi, ta đi về trước. Ta muốn yên tĩnh suy nghĩ. Nói xong, nàng quay người liền đi trở về. Tiền Lỗi nhìn một chút Lam Mộng Cầm, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, vội vàng liền đuổi theo. Bạch Tú Tú có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Ngươi có phải quá thẳng thắn hay không? Đường Vũ Cách đi vào bên người Lam Hiên Vũ, nói. Không, hẳn là nên ngay thẳng một chút. Ngay thẳng một chút đối với Mộng Cầm là chuyện tốt. Kỳ thật tất cả mọi người nhìn ra được. Nàng là một người trong mọi người không có ý chí phấn đấu nhất. Luận thiên phú và điều kiện, nàng thậm chí còn muốn tại trên ta. Song sinh võ hồn, hơn nữa là hai đại võ hồn đỉnh cấp. Nhưng nàng kỳ thật cũng không có quá nhiều dục vọng cùng động lực tiến lên. Thậm chí đều có chút cảm giác là đang dạo chơi. Là mọi người chúng ta đang không ngừng phi tốc tiến lên. Cho nên kéo theo lấy nàng có loại cảm giác không thể không tiến lên. Sắp khảo thí tốt nghiệp, chúng ta càng là dự bị thất quái. Vừa vặn hôm nay nàng hỏi ra vấn đề như vậy. Lúc này cùng nàng nói rõ ràng là lựa chọn hết sức chính xác. Nàng nhất định phải có chỗ lựa chọn. Nếu như nàng lựa chọn rời khỏi, hiện tại chính là thời điểm đó. Tương lai, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, thay nàng hoàn lại tất cả học viện bị thua thiệt vì nàng. Mà nội viện dính đến hạch tâm cơ mật của học viện. Nếu như không nguyện ý vì liên bang, vì học viện trả giá trong tương lai. Như vậy nàng thật sự không thích hợp tiếp tục nữa. Bạch Tú Tú ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Ta đi khuyên nhủ nàng. Nàng và Lam Mộng Cầm tình cảm vô cùng tốt. Trên thực tế, đối với tâm thái Lam Mộng Cầm, nàng cũng đã sớm có cảm giác. Chẳng qua là một mực không có nói ra mà thôi. Lam Hiên Vũ lại đem nàng giữ chặt, nói. Loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào chính nàng nghĩ rõ ràng. Mộng Cầm là cái người rất có chủ kiến. Chúng ta nói nhiều cũng không có ý nghĩa. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đấu giá hội, để Tiền Lỗi đi theo nàng là được. Tiền Lỗi đi theo Lam Mộng Cầm một đường trở về. Trên đường Lam Mộng Cầm không nói gì. Chẳng qua là bước nhanh đi trở về. Tiền Lỗi cũng không có lên tiếng, cứ như vậy cùng ở sau lưng nàng. Hai người cứ như vậy một trước một sau, đi thẳng đến cửa ký túc xá Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm mở ra cửa ký túc xá liền muốn đi vào. Không hề nghi ngờ, nàng không bao giờ có ý tứ mời Tiền Lỗi đi vào. Tiền Lỗi đột nhiên tốc độ cao tiến lên mấy bước, đi vào phía sau nàng. Chờ một chút, Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm quay người trở lại. Làm gì vậy? Ngươi có phải đang lo lắng cái gì hay không? Tiền Lỗi cúi đầu, tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng. Lam Mộng Cầm thân cao không tính là thấp, nhưng so với cùng Tiền Lỗi, lại còn hơi kém hơn rất nhiều. Bị hắn khoảng cách gần nhìn như vậy, nàng lập tức có chút không được tự nhiên. Nhưng nàng vẫn là quật cường nói ra. Không có. Tiền Lỗi lắc đầu, nói. Chúng ta quen biết đã lâu như vậy. Ta không dám nói đặc biệt hiểu ngươi. Nhưng ngươi cũng không phải một người sợ phiền phức cùng sợ gánh chịu trách nhiệm. Ngươi hôm nay nói chuyện này cùng mọi người, nhất định là có nguyên nhân của chính mình. Có phải là có chuyện gì hay không? Nếu cần trợ giúp, ngươi liền nói cho ta biết. Mọi người chúng ta đều cùng một chỗ giúp ngươi. Nghe hắn nói, Lam Mộng Cầm có chút ngẩn người, vành mắt bắt đầu dần dần ửng đỏ. Nhìn nàng cái dạng này, Tiền Lỗi lập tức có chút hoảng rồi, tay chân luống cuống nói. Ngươi đừng khóc nha. Ta có phải nói sai cái gì rồi hay không? Thật xin lỗi. Nếu là ta nói sai, ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, ngươi cũng đừng khóc nha. Đừng thương tâm, ta sai rồi. Đừng khóc. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên, Lam Mộng Cầm tiến lên một bước. Nàng dùng sức ôm lấy eo của hắn, đem khuôn mặt vùi sâu vào trong ngực của hắn, sau đó liền khóc lớn lên tiếng. Ngươi làm sao chán ghét như vậy? Chán ghét như vậy hả? Chán ghét. Hu hu hu. Tiền Lỗi hoàn toàn trợn tròn mắt. Thân thể hắn cường tráng như vậy, tại thời khắc này hoàn toàn kéo căng, cứng đờ. Hai tay tại hai bên thân thể kéo ra, mở to hai mắt nhìn. Con ngươi đều tại thời khắc này bắt đầu có chút mất đi tiêu cự. Hắn thích Lam Mộng Cầm mọi người đều biết, là sứ giả thủ hộ bông hoa Lam Mộng Cầm mọi người cũng đều rõ ràng. Ít nhất trong lớp chưa từng có những nam sinh khác dám có ý nghĩ gì đối với Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm dĩ nhiên cũng biết hắn thích chính mình. Nàng đối với hắn cũng cùng đối với những người khác cũng không giống nhau. Điểm này coi như Lưu Phong không nói, Tiền Lỗi kỳ thật cũng là có thể cảm nhận được. Nhưng quen biết đã nhiều năm như vậy. Đây còn là lần đầu tiên từ trước tới nay, Lam Mộng Cầm chủ động gần sát hắn. Thậm chí có thể nói là trừ một chút tình huống đặc biệt, cực kỳ hiếm thấy tiếp xúc thân thể. Huống chi còn là này loại thân thể dán vào toàn phương vị như thế này. Khí tức trên người Lam Mộng Cầm rất dễ chịu. Nhàn nhạt mùi thơm ngát, không có bất kỳ mùi nước hoa gì. Chỉ là mùi thơm cơ thể đến từ bản thân nữ hài tử chính mình. Nàng đang khóc lóc, thậm chí còn thỉnh thoảng vung nắm đấm nện ở trên lồng ngực của hắn. Nhưng tại thời khắc này, một cỗ cảm giác hạnh phúc to lớn đã đem cả người Tiền Lỗi đều tràn đầy. Hắn thận trọng khép lại cánh tay, thận trọng bắt đầu đụng chạm lấy thân thể của nàng. Nàng không có phản kháng, chẳng qua là khóc cùng đánh hắn. Dần dần, lá gan hắn dần dần lớn một chút, nắm chặt hai tay, đưa nàng một mực ôm vào trong ngực. Âm thanh hơi mang theo mấy phần run rẩy lẩm bẩm nói. Không khóc, bảo bối không khóc. Ta chán ghét, là ta chán ghét. Không khóc, không khóc nữa. Lam Mộng Cầm khóc thở không ra hơi, nhưng thủy chung tại trong lồng ngực hắn. Tựa hồ là muốn đem tất cả bi thương trong nội tâm chính mình, tại thời khắc này tất cả đều phóng xuất ra. Hai người cứ như vậy tại cửa ký túc xá ôm nhau. Tiền Lỗi rất đàng hoàng, cũng chỉ là ôm nàng. Tuyệt đối không dám lại có bất luận cái động tác gì, ý nghĩ cũng không dám có. Hắn sợ ở thời điểm này chọc giận tới nàng, liền là ôm nàng. Hắn đều cảm giác đến mình đã là người hạnh phúc nhất toàn thế giới. Thật lâu, tiếng khóc Lam Mộng Cầm thu nghỉ, đẩy một cái bộ ngực của hắn. Tiền Lỗi đuổi vội vàng buông tay ra, một chút cũng không dám kiên trì. Lam Mộng Cầm bỗng nhiên quay người, mở ra cửa túc xá liền đi vào trong. Tiền Lỗi liền đứng tại chỗ đó, ngây ngốc nhìn nàng đóng cửa. Mãi đến cửa ký túc xá cuối cùng còn một cái khe hở. Cửa lại đột nhiên bị kéo ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Lam Mộng Cầm, nàng sẵng giọng. Ngươi còn ngốc nghếch đứng đấy làm gì? Còn không tiến vào đi. Sao cơ? Tiền Lỗi coi như có ngốc, lúc này cũng sẽ không có nửa điểm lưỡng lự. Hạnh phúc trong nháy mắt bạo dạp, một cái bước xa liền vọt vào. Mở đèn lên, Lam Mộng Cầm chỉ ghế sofa trong phòng khách, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiền Lỗi vội vàng đi tới ngồi xuống. Ngồi nghiêm chỉnh, liền là loại sống lưng thẳng tắp. Hai chân chụm lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, tựa như học sinh tiểu học ngồi chịu phạt. Nhìn hắn cái dạng này, Lam Mộng Cầm không khỏi nín khóc mỉm cười, phụt một tiếng cười ra tiếng. Sau đó liền xoay người hướng đi bên trong. Tiền Lỗi nháy nháy mắt, cúi đầu nhìn một chút chính mình. Hắn suy nghĩ một chút, còn tiếp tục duy trì động tác như vậy. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Thời gian không dài, Lam Mộng Cầm từ bên trong đi ra, đem một cái chén để ở trước mặt hắn. Trong chén nước xanh nhộn nhạo nồng đậm khí tức sinh mệnh. Tiền Lỗi làm sao không nhận ra, đây chính là nước hồ Hải Thần. Tuy nói nước Hải Thần hồ đối với bọn hắn mà nói hiện tại đã không coi vào đâu, nhưng đây chính là Mộng Cầm cho mình nước Hải Thần hồ đấy. Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Vội vàng uống một ngụm, Tiền Lỗi lúc này nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lam Mộng Cầm tại cái ghế bên cạnh. Cả người cũng có chút ngẩn người, hai người cứ như vậy ngồi duy trì yên lặng. Người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Tiền Lỗi một mực duy trì tư thế ngồi như thế đúng là không quá dễ chịu. Trọn vẹn sau nửa giờ, hắn nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Tầm mắt Lam Mộng Cầm lập tức hướng hắn xem ra, dọa đến Tiền Lỗi vội vàng lại lập tức làm lại như cũ. Lam Mộng Cầm nhịn không được nói ra. Ngươi làm sao ngu như vậy hả? Tiền Lỗi gãi gãi đầu. Ta cũng không biết, cùng với ngươi, ta liền vô ý thức cứ như vậy. Có thể là do rất thích ngươi đi. Ngược lại trong lòng ta, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều đặc biệt vui vẻ. Lam Mộng Cầm liếc mắt. Cho ngươi đi chết ngươi cũng đi sao? Tiền Lỗi không chút do dự gật gật đầu, ngây ngốc mà nói. Đi. Lam Mộng Cầm ngẩn ngơ, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên mềm lại. Nàng thích Tiền Lỗi sao? Nàng kỳ thật chính mình cũng không biết. Nhưng nàng ít nhất đã thành thói quen có hắn ở bên cạnh những tháng ngày này. Hắn do vô tình hay cố ý mong muốn tiếp xúc cùng mình. Vô tình hay cố ý thủ hộ tại bên cạnh mình. Ngày thường mua đồ ăn cho mình. Có tiền lời huy chương, chính mình cần gì, hắn đều sẽ chủ động đưa tớ. Cho dù là bị cự tuyệt rất nhiều lần cũng vẫn như cũ làm không biết mệt. 6 năm, lập tức thời gian đã trôi qua 6 năm. Bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành, cùng nhau lớn lên. Từ thiếu niên biến thành thanh niên trưởng thành. Thân thể của bọn hắn đang biến hóa, tâm tính cũng đồng dạng đang biến hóa. Ngay tại một cái chớp mắt vừa rồi, thời điểm Lam Mộng cầm nhào vào trong ngực Tiền Lỗi. Nàng có thể cảm nhận được trái tim nhảy lên kịch liệt. Bộ dáng tay chân luống cuống, còn có cảm giác nàng như búp bê đang được che chở. Nàng cũng đồng dạng cảm nhận được hạnh phúc. Cùng một chỗ với hắn, tựa hồ cũng không kém. Thời điểm mới vừa vào học, hắn là người mập mạp. Hắn hiện tại, mặc dù vẫn như cũ, còn lâu mới có được đẹp trai như Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy. Nhưng lại có một phần nam nhân kiên cường. Huống chi, đây là một người nam nhân nguyện ý vì mình mà đi chết. Nàng không có chút nào hoài nghi lời Tiền Lỗi vừa nói. Càng sẽ không thật sự đi nếm thử cái gì. Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng là ngọt ngào. Thương cảm trong nội tâm cũng bị hòa tan rất nhiều. Lam Mộng Cầm thấp giọng nói ra. Mẹ ta bị bệnh. Sao cơ? Tiền Lỗi giật này cả mình. Bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Lam Mộng Cầm khẽ gật đầu. Rất nghiêm trọng, ngay cơ bích cơ tiền bối đều không có cách nào trị liệu. Đó là một loại bệnh di truyền của gia tộc bọn ta. Sau khi đến 40 tuổi liền có khả năng xuất hiện. Tộc trưởng của tộc ta đều sẽ có được thiên phú cực cao. Thế nhưng cũng đều có được nguyền rủa, chưa bao giờ có thể sống quá 50 tuổi. Mẹ ta quả nhiên bị bệnh, bích cơ tiền bối nói. Đó là trong huyết mạch thiếu ít một chút bộ phận đặc thù tạo thành mà dẫn đến. Mà phương diện này cho dù là liên bang công nghệ cao nhất cũng vô dụng. Bổ sung năng lượng sinh mệnh đồng dạng là vô dụng. Bổ sung bao nhiêu liền sẽ sói mòn bao nhiêu. Ta là con gái duy nhất của mẹ ta, tất nhiên là tộc trưởng đời kế tiếp. Ta nhất định phải trở về, kế thừa vị trí của mẹ, thủ hộ tộc nhân của chúng ta. Ta không có lựa chọn khác. Mà lại, ta hy vọng tại mấy năm cuối cùng này, có thể một mực làm bạn tại bên người mẹ ta. Tiền Lỗi, ta thật sự không phải không muốn nguyện ý gánh trách nhiệm. Học viện đối với ta rất tốt, trợ giúp ta cũng đều biết. Huống chi, ta cũng không nỡ bỏ mọi người. Nhưng ta không có lựa chọn khác. Đội trưởng nói đúng, ta không nên lại tự đi thi vào nội viện. Ta vừa rồi đã nghĩ rất rõ ràng. Chờ sau khi khảo thí tốt nghiệp, ta liền phải trở về. Trở về làm bạn với mẹ ta, một mực làm bạn tại bên người nàng. Cùng cha ta cùng một chỗ bồi bạn với mẹ ta đi hết thời gian cuối cùng. Đợi sau khi mẹ ta đi, ta sẽ phải là ta tộc trưởng. Tiền Lỗi nghe ngẩn người, khẩn trương dần dần thư hoãn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng đau đớn. Lam Mộng Cầm cho tới bây giờ chưa có nói với bất cứ ai chuyện này, cũng chỉ là tự chính mình yên lặng thừa nhận. Nếu như không phải là bởi vì đối với hắn quá mức quen thuộc, cảm nhận được cái phần không đúng kia, hắn cũng không phát hiện được tâm sự của nàng. Lúc này nghe nàng nói ra, Tiền Lỗi thật sự có loại ý nghĩ muốn nghiêng lấy hết tất cả đi trợ giúp nàng. Tiền Lỗi không chút do dự nói ra. Ngươi không thi, ta đây cũng không thi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Cùng ngươi cùng một chỗ chiếu cố mẹ ngươi, thủ hộ tộc nhân. Ta mặc dù không có thực lực mạnh như ngươi, nhưng ta cũng còn có khả năng. Lam Mộng Cầm lắc đầu, nói. Ngươi có ngốc hay không, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ta không thể. Yêu ta, đối với ngươi mà nói cũng không là một chuyện tốt. Lúc trước, cha ta liền là biết rõ mẹ ta rất có thể sống không quá 50 tuổi. Nhưng cha ta lại dứt khoát quyết kiên trì đến cùng với mẹ ta. Nhưng mẹ nói cho ta biết, mẹ ta hối hận, không nên gả cho cha ta. Không nên đưa cha ta mang về tộc nhân chúng ta. Nếu như không đem cha ta về, tình cảm của cha mẹ ta không phải tốt như vậy. Hiện tại cha ta cũng sẽ không có thống khổ như vậy. Mẹ ta nói rất đúng, thật sự yêu một người thì phải hiểu buông tay. Ta giống như mẹ ta, đồng dạng trốn không thoát số mệnh an bài. Đồng dạng không sống tới 50 tuổi. Cho nên, chúng ta là không thể nào, ta không muốn hại ngươi. Huống chi, mọi người còn phải trùng kích sử lai khắc thất quái. Thật vất vả mới đến dạng tư cách này, thiếu đi một người là ta, các ngươi còn có cơ hội. Có thể để Đinh Trác Hàm hoặc là Băng Thiên Lương lần lượt bổ sung. Nhưng nếu như ngươi cũng đi, ta liền quá có lỗi với mọi người. Hôm nay nói cùng ngươi chuyện này, kỳ thật liền là phải nói cho ngươi. Chúng ta không có khả năng. Cũng mời ngươi giữ bí mật cho ta. Ta không hy vọng mọi người bởi vì chuyện của ta mà thương cảm. Như là đã không thể thay đổi, ta đây liền sẽ đi chủ động tiếp nhận. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Tiền Lỗi nhìn nàng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Lam Mộng Cầm cúi đầu xuống, tiếp tục nói. Gia tộc truyền thừa còn phải kéo dài. Nếu như ngươi nguyện ý, tại trước khi ta rời đi khỏi học viện, ta sẽ đem mình cho ngươi. Thậm chí mang thai con của ngươi. Sau này chúng ta lại sẽ không thấy mặt, liền để ta lưu tại trong trí nhớ của ngươi, chỉ để lại một phần tốt đẹp. Mấy năm này cùng với mọi người, ta thật sự rất vui vẻ. Sau khi Lam Mộng Cầm nói đến đây, đột nhiên, rít lên một tiếng. Lam. Mộng. Cầm. Lam Mộng Cầm bị đột nhiên xuất hiện âm thanh lớn mà giật nảy mình. Nàng ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiền Lỗi. Mà lúc này Tiền Lỗi đã hoàn toàn biến đổi. tựa như là biến thân, hai mắt đỏ bừng nhìn nàng, tựa như một con hùng sư đang nổi giận. Ngươi biết mình đang nói cái gì hay không? Ngươi có biết hay không? Ngươi đang chà đạp tình yêu của ta đối với ngươi, càng đang chà đạp tình cảm của mọi người đối với ngươi. Hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, một bước đi vào trước mặt Lam Mộng Cầm. Sau đó đem nàng theo trong ghế lôi dậy, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng. Hắn cúi người, khoảng cách gần nhìn chăm chú nàng, phẫn nộ nói. Chuyện xảy ra, ngươi vì cái gì không nói? Vì cái gì không cho mọi người cùng nhau đối mặt? Nơi này là học viện Sử Lai Khắc, nơi này có được các vị tiền bối thần cấp. Chúng ta mỗi người đều có năng lực thuộc về của mình. Vì cái gì liền nhất định không thể hóa giải vấn đề trên người mẹ ngươi? Cha của ngươi lúc trước có thể vì mẹ ngươi đi tới bộ tộc của các ngươi. Ta tại sao lại không được? Ta yêu ngươi chỗ nào không bằng cha của ngươi yêu mẹ ngươi? Coi như ngươi thật sự chỉ có thể sống 50 tuổi thì sao? Ta nguyện ý cùng ngươi. Chuyện đau lòng là chuyện mãi sau này. Nếu như bây giờ không có ngươi, ta hiện tại liền sẽ rất thương tâm. Ta hiện tại liền không muốn sống. Ngươi biết không? Ngươi cho rằng hiện tại tách ra cùng ta, lại không để ý tới ta, liền là tốt với ta sao? Ta nói cho ngươi biết, đời ta liền chỉ yêu một mình ngươi, chỉ yêu một mình ngươi mà thôi. Vĩnh viễn đều khó có khả năng lại yêu người khác. Không có ngươi, ta vĩnh viễn đều khó có khả năng hạnh phúc. Ngươi có hiểu hay không? Ta không muốn thân thể của ngươi, ta muốn ngươi tâm hồn của ngươi. Tất cả của ngươi, tất cả của ngươi đấy. Ngươi ở đâu, ta liền ở đó. Vô luận núi đao biển lửa, hay là vũ trụ tinh không. Dù có chết, ta cũng muốn chết tại bên cạnh ngươi. Ngược lại đời này, ta liền ỷ lại vào ngươi. Ngươi đừng nghĩ đẩy ta ra. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta là người của ngươi, theo một khắc này nhìn thấy ngươi bắt đầu chính là như vậy. Nói xong lời nói này, Tiền Lỗi không khỏi có chút thở dốc, hai con ngươi ửng hồng. Thân cao hắn vượt qua 2 mét, lưng dài vai rộng. Mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc. Lam Mộng Cầm chỉ cao có 1m7, dáng người nhỏ nhắn. Bị hắn bắt lấy bả vai, tựa như là tiểu mỹ nữ tội nghiệp phẳng phất sắp bị dã thú thôn phệ. Hai con ngươi Lam Mộng Cầm nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm thụ được hắn từ trong ra ngoài bắn ra lửa giận. Âm thanh bên trong mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói. Ngươi dọa ta sao? Tiền Lỗi ngẩn ngơ, lúc trước khí diễm thao thiên kia, cơ hồ là trong nháy mắt liền như là băng tuyết tan dã biến mất. Biểu hiện trên mặt bỗng nhiên ngưng trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phẳng phất mới ý thức tới mình làm cái gì. Hai tay bắt lấy bả vai Lam Mộng Cầm vội vàng buông ra, lắp ba lắp bắp nói. Không, ta không có. Ta không dám. Âm thanh Lam Mộng Cầm đề cao mấy phần. Còn nói không dám sao? Biểu lộ trên mặt Tiền Lỗi trong nháy mắt liền sụp đổ. Không còn có nửa phần khí thế hung hăng lúc trước. Tựa như là theo sư tử trong nháy mắt biến thành con cừu nhỏ. Ta không dám. Ngươi biết, ta không dám. Ta chỉ là có chút xúc động. Ta sợ ngươi không quan tâm ta, bỏ rơi ta. Ta sai rồi, Mộng Cầm, ta sai rồi. Lam Mộng Cầm khinh thường hừ một tiếng. Nhìn dáng vẻ ngươi đúng là không có tiền đồ. Vừa rồi ngươi không phải nói rất quách sao? Trên miệng nàng mặc dù nói như vậy, nhưng trong đôi mắt dần dần toát ra ý cười. Nhưng nước mắt lại tại trong lúc vui vẻ bắt đầu tích xúc. Nhìn nàng cái dạng này, Tiền Lỗi lập tức trở nên càng thêm chân tay luống cuống. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, thân thể khẽ run. Hai lần, ngươi hôm nay để cho ta khóc hai lần, mập mạp chết bầm. Lam Mộng Cầm đột nhiên tiến lên một bước, lần nữa ôm lấy eo của hắn. Ôm thật chặt, so với trước đó, tại cửa ký túc xá càng chặt hơn. Giờ khắc này, trong lòng nàng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu lóe lên. Bảo vật dễ tìm, tình người khó cầu. Tiền Lỗi lần này phản ứng liền nhanh hơn nhiều, vội vàng ôm nàng lại. Ôm với hắn mà nói tựa như chân bảo hiếm thấy. Trên mặt biểu lộ không vội vàng nữa, mà là lộ ra một loại cười ngây ngô ngốc không thể ngốc hơn. Nàng khóc hai lần, nhưng cũng ôm ta hai lần. Lần này Lam Mộng Cầm không có ở đưa hắn đẩy ra, mà là tựa ở trong ngực của hắn, thấp giọng nói. Ta nên làm cái gì đây? Người nói ta đây nên làm cái gì bây giờ? Số mệnh vô phương thay đổi, tộc nhân cần ta. Ta có thể không quay về sao? Mẹ ta còn không biết có thể sống bao lâu. Mẹ ta mỗi một ngày đều đang trở nên càng thêm suy yếu. Ta không có cách nào. Thật sự không có cách nào. Tiền Lỗi ôn nhu nói. Không, nhất định sẽ có biện pháp. Mộng Cầm, người nghe ta nói. Mặc dù chúng ta người nào cũng không nguyện ý gặp được chuyện như vậy. Nhưng nếu gặp liền phải cũng phải dũng cảm đối mặt. Vấn đề di truyền gia tộc của ngươi, có lẽ trước kia đều một mực không có thể giải quyết. Nhưng nay cũng không có nghĩa là cũng không có cách nào giải quyết. Khoa học một mực tại tốc độ cao tiến bộ. Đặt ở vạn năm trước, ngươi có thể tưởng tượng con người chúng ta có khả năng chế tạo ra phi thuyền vũ trụ không? Có thể tưởng tượng đến con người có thể thật sự hoàn thành thực dân không gian sao? Mỗi một ngày, con người chúng ta đều đang sáng tạo kỳ tích. Vì cái gì kỳ tích liền không thể xuất hiện tại trên người mẫu thân ngươi? Bởi vì cái gọi là một người tính toán ngắn hơn hai người tính toán. Chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa còn có khả năng thỉnh cầu học viện trợ giúp. Nói không chừng liền thật sự có cơ hội đấy. Coi như không thể trị liệu tốt cho mẹ ngươi, không chừng cũng có thể kéo dài cuộc sống của nàng. Nếu quả như thật sự có thể đem mẹ ngươi chữa cho tốt, như vậy, nàng có khả năng tiếp tục làm tộc trưởng nàng. Mà ngươi cũng có thể tiếp tục cùng chúng ta cùng một chỗ thi đậu nội viện. Đó mới là biện pháp tốt nhất vẹn toàn đôi bên. Cho nên, chuyện này ngươi không nên giấu giếm mọi người. Hẳn là để cho chúng ta cùng đi nghĩ một chút biện pháp. Nếu như quả thật thực sự không có cách, ta liền trở về với ngươi. Ta tin tưởng lão đại bọn họ nhất định là có thể hiểu được. Được không? Trước mắt Lam Mộng Cầm hoàn toàn mơ hồ. Từ khi mẫu thân tại một năm trước bị bệnh, lòng của nàng vẫn bàng hoàng bất lực. Mỗi ngày mặc dù đang cố gắng tu luyện, nhưng lòng của nàng lại sớm đã bay trở về đến bên người mẫu thân. Nếu như không phải tuân theo mệnh lệnh nghiêm khắc của mẫu thân, nàng nhất định phải hoàn thành việc học, có lẽ nàng cũng sớm đã trở về. Giờ khắc này, tựa ở trong ngực Tiền Lỗi, nàng đột nhiên có loại cảm giác ỉ lại. Hôm nay khóc hai lần, đem trong tất cả hậm hực đọng lại trong nội tâm nàng đều phóng thích ra ngoài. Suy nghĩ trong lòng lập tức vô cùng thoải mái. Lam Mộng Cầm thấp giọng nói, thật sự phải là nói cho mọi người sao? Ta thật sự không muốn bởi vì chuyện của ta khiến mọi người lo lắng. Tiền Lỗi nói, cái này ngươi nghe ta đi. Lúc trước, thời điểm chúng ta còn tại Thiên La Tinh, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta cùng Phong Tử có thể thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Coi như sau này thi đậu, ngươi cũng biết ta thực lực gì. Thế nhưng, chúng ta vẫn luôn sáng tạo kỳ tích. Tại dưới lão đại dẫn đầu, hiện tại thậm chí đã trở thành người cạnh tranh Sử Lai Khắc thất quái. Cho nên, trên thế giới này, ngươi nhất định phải tin tưởng, không có chuyện gì là không thể nào. Chỉ có ngươi đi làm hoặc là không làm. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho lão đại, mời mọi người trở về. Vừa nói, Tiền Lỗi giơ tay lên, bắt đầu bấm hồn đạo máy truyền tin. Lam Mộng Cầm còn muốn ngăn cản hắn, lại bị một cái tay khác của hắn ôm lấy. Dãy dãy, nhưng lần này Tiền Lỗi không có nghe nàng. Hắn rất yêu nàng, ở trước mặt nàng thậm chí là nhát gan. Thế nhưng, nếu như là vì tốt cho nàng, hắn vẫn như cũ sẽ có kiên trì của chính mình. Thông tin kết nối, Tiền Lỗi nói. Lão đại, các ngươi có thể trở về một chuyến hay không? Mộng Cầm hôm nay phản ứng là bởi vì trong nhà xảy ra chuyện. Chuyện tương đối phiền phức. Mọi người trở về, chúng ta thương lượng một chút được không? Chúng ta đang tại ký túc xá Mộng Cầm. Một bên khác Lam Hiên Vũ, chỉ nói ba chữ. Chờ chúng ta. Thông tin cúp máy, Tiền Lỗi thở dài một hơi, mỉm cười nói. Không biết vì cái gì, vừa nghe đến lão đại trở về, ta liền đặc biệt có an tâm. Ta có loại cảm giác, vấn đề của mẹ ngươi, lão đại nhất định có thể giải quyết, ngươi tin hay không? Lam Mộng Cầm rời đi ngực của hắn. Nếu nói như vậy, liền quá tốt rồi. Nhưng là chuyện này thật sự có khả năng sao? Gia tộc này gen di truyền thiếu hụt, đã là tai họa của chúng ta mấy ngàn năm. Ta thật sự không dám hy vọng xa vời. Tiền Lỗi nói, không có cái gì là không thể nào. Chẳng lẽ lão đại sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Chờ hắn đến đây đi. Lam Mộng Cầm nhìn hắn một cái, trong lòng Tiền Lỗi hơi động, nói. Mộng Cầm, nếu là vấn đề mẹ ngươi được giải quyết, ta có thể xin ngươi một chuyện hay không? Lam Mộng Cầm nói. Chuyện gì? Tiền Lỗi nói. Làm bạn gái của ta đi. Ta không phải lợi dụng lúc ngươi gặp khó khăn. Thật sự, ta thật sự yêu ngươi. Vô luận kết quả như thế nào, vô luận ngươi lựa chọn thế nào. Ngươi ở đâu, ta liền ở đó. Lam Mộng Cầm nhìn hắn nói. Ngươi mặc dù không bằng Hiên Vũ, nhưng dùng thiên phú ngươi bây giờ, thi vào nội viện cơ hồ không có vấn đề gì cả. Tương lai tiền đồ rộng lớn, ngươi liền bỏ qua như vậy sao? Tiền Lỗi cười ha ha, nói. Ta là chú nhất định phải trở thành một người nam nhân yêu thương gia đình. Cho nên, đối với ta như vậy mà nói, cái tiền đồ gì rộng lớn đều không có ý nghĩa gì. Ta chỉ muốn cùng vợ con sống hạnh phúc. Chỉ cần có thể cùng với ngươi, cái gì khác đều không trọng yếu. Ta đây cũng không phải là bởi vì xúc động mới nói như vậy. Điều này chính là cảm giác chân tình thực sự của ta. Ta chỉ có hai giấc mơ, đó là kiếm tiền cùng cưới ngươi. Lam Mộng Cầm lườm hắn một cái, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Khuôn mặt ửng đỏ, liền óng ánh sáng long lanh. Vành tai đều có chút đỏ lên, sau đó lại rất rõ ràng gật đầu. Tiền Lỗi mừng rỡ, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới. Đối với mình mà nói, hôm nay là chính là bĩ cực thái lai. Hắn một bước tiến lên liền muốn ôm lấy Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm hừ lạnh một tiếng. Dừng lại. Tiền Lỗi tựa như là trúng định thân, đứng tại chỗ, làm bộ đáng thương nhìn nàng. Lam Mộng Cầm xoay người, sau đó hướng hắn duỗi ra ba ngón tay. Ta có ba yêu cầu. Thứ nhất, sau này ngươi tất cả đều phải nghe ta. Thứ hai, không cho phép bắt nạt ta nữa, chỉ có thể ta bắt nạt ngươi. Thứ ba, ta còn không nghĩ tới lập gia đình, sau này hãy nói đi. Được rồi. Không có vấn đề. Tiền Lỗi như gà con ăn gạo liên tục gật đầu. Lam Mộng Cầm cuối cùng cười. Đập bả vai hắn một cái, sau đó mới chủ động dựa vào trong ngực hắn, khiến cho hắn ôm chính mình. Tiền Lỗi mặt đỏ bừng lên, cũng đắc ý hạnh phúc đỏ bừng. Nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì nữa? Thời gian không dài, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Hai người lúc này mới cấp tốc tách ra. Lam Mộng cầm khuôn mặt đỏ bừng sửa sang lại quần áo một chút, Tiền Lỗi thì chạy đi mở cửa. Ngoài cửa, Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy cùng Lưu Phong đều trở về. Trên thực tế bọn hắn cũng mới vừa đến đấu giá hội không lâu. Cũng không có gặp được đồ vật gì thích hợp, liền bị Tiền Lỗi kêu trở về. Thấy Tiền Lỗi đỏ đầy mặt, Lam Hiên Vũ ban đầu vội vàng. Tâm tình lập tức biến mất một nửa. Nhìn bộ dạng này của hắn, làm sao cũng không giống là rất gấp nha. Mộng Cầm tỷ, Bạch Tú Tú đã không nhịn được vọt vào, đi tìm Lam Mộng Cầm. Nàng là một người vội vàng nhất. Tại trong mọi người, nàng và Lam Mộng Cầm tình cảm tốt nhất, quen biết thời gian cũng dài nhất. Đợi tất cả mọi người đều đi vào ký túc xá Lam Mộng Cầm. Thời điểm tề tựu trong đại sảnh, không hẹn mà cùng đều sinh ra mấy phần tâm tình nghi ngờ. Bọn họ đều là người thông minh, từng người tinh thần lực mạnh mẽ. Tự nhiên cảm thụ được phần dị dạng kia của Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Tiền Lỗi, nhìn lại một chút Lam Mộng Cầm. Nhìn hai người đều có chút đỏ mặt, nghi ngờ nói. Tình huống như thế nào, hai người các ngươi là sao đây? Tiền Lỗi khúm núm có chút nói không ra lời, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Lam Mộng Cầm không khỏi liếc mắt lườm hắn, nói. Nhìn ngươi đúng là không có tiền đồ. Không có gì, chúng ta ở cùng một chỗ mà thôi. Sao cơ? Năm người Lam Hiên Vũ đều trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Lưu Phong cũng nhịn không được nói. Chuyện này cũng quá nhanh đi. Tiền Lỗi đột nhiên ngẩng đầu, cả giận nói. Nhanh cái gì mà nhanh, ngươi có biết nói chuyện hay không? Mộng Cầm chẳng qua là đáp ứng làm bạn gái của ta. Lưu Phong nghi ngờ nói. Đúng nha, ta chính là nói cái này, ngươi nghĩ gì thế? Lam Mộng Cầm nổi giận đan sen, đạp Tiền Lỗi một cước. Không biết nói chuyện liền im miệng đi. Lam Hiên Vũ quan tâm còn là nơi quan trọng nhất. Đợi chút đã, các ngươi để cho ta. Mập mạp, Mộng Cầm trong nhà đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiền Lỗi lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đem tình huống Lam Mộng Cầm nói một lần. Nghe hắn nói, biểu lộ năm người Lam Hiên Vũ không tự giác mà trở nên nghiêm túc lên. Bạch Tú Tú nhịn không được hướng Lam Mộng Cầm nói. Tỷ vì cái gì không nói? Phát sinh chuyện lớn như vậy, tỷ cũng không nói cho ta. Tỷ có phải là tỷ muội của ta hay không hả? Lam Mộng Cầm cúi đầu, nói. Ta chẳng qua là không muốn để cho mọi người lo lắng. Lam Hiên Vũ thở sâu, nói. Trước tiên không nói chút chuyện này. Giải quyết vấn đề mới là mấu chốt nhất. Mập mạp nói không sai. Biện pháp giải quyết tốt nhất liền là chữa cho tốt mẹ của ngươi. Chỉ cần có thể đem nàng chữa cho tốt, liền mang ý nghĩa vấn đề của ngươi cũng là có thể trị tốt. Tất cả đều vui vẻ, ngươi là có thể tiếp tục lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ kiểm tra nội viện, cùng một chỗ tu luyện. Mộng Cầm, ngươi đem Bích Cơ tiền bối mời đi ra. Chúng ta hỏi nàng một chút tình huống cụ thể. Lam Mộng Cầm hiển nhiên là đã mang theo Bích Cơ trở về nhìn qua bệnh tình của mẫu thân. Cho nên Bích Cơ đối với tình huống hẳn là hiểu rõ nhất. Nàng đều nói không có cách, nhất định là có nguyên nhân không có cách nào. Còn có thể giải quyết hay không, tất cả mọi người không rõ ràng. Nhưng Lam Hiên Vũ khẳng định phải trước tiên xác nhận tình huống cụ thể lại nói tiếp. Lam Mộng Cầm gật gật đầu, tinh thần lực dẫn động. Bóng mờ màu xanh lá lấp lánh, Bích Cơ đã phiêu nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân là hồn linh, cho dù là Bích Cơ tồn tại cường đại như vậy. Nếu như không phải Lam Mộng Cầm chủ động nói cho nàng, nàng cũng sẽ không biết bên ngoài phát sinh tất cả. Dù sao nàng là hoàn toàn phụ thuộc vào Lam Mộng Cầm mà tồn tại. Lam Hiên Vũ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Bích Cơ tiền bối, tình huống cụ thể của mẫu thân Mộng Cầm là như thế nào? Đến tột cùng là có vấn đề gì? Bích Cơ nhìn mọi người một cái, nói. Tình huống rất đặc thù. Đối với thể chất con người ta mặc dù không có quen thuộc như hồn thú, nhưng cũng từng nghiên cứu qua. Mẫu thân của nàng, hoặc là nói chính nàng cũng di truyền tình huống tương tự. Gọi là thiên tàn huyết mạch. Liền là trời sinh huyết mạch liền có thiếu hụt. Nhưng tình huống trên người Mộng Cầm, kỳ thật lại bởi vì ta tồn tại nên tốt hơn nhiều. Ta cũng đang ở từng bước vì nàng tiến hành tu bổ. Cho nên vấn đề của nàng các ngươi không cần quá lo lắng. Lam Hiên Vũ hỏi, có khả năng tu bổ. Vậy tại sao huyết mạch mẫu thân Mộng Cầm không thể tu bổ? Bích Cơ nói, không phải dễ dàng như vậy. Huyết mạch Mộng Cầm có thể tu bổ là bởi vì sau khi dung hợp với ta, huyết mạch của nàng sinh ra dị biến. Ngọc Hoàng Cầm biến thành Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm. Võ hồn dung hợp kỹ cũng thay đổi thành Phỉ Thúy Phượng Hoàng, tương đương với đem huyết mạch của ta dung nhập vào bên trong huyết mạch ban đầu của nàng, mà huyết mạch của bản thân ta liền có được sinh mệnh lực khổng lồ, ăn thêm huyết mạch bản thân biến dị, tiến hóa, mới có thể từng bước đền bù thiên tàn huyết mạch của nàng. Nghe Bích Cơ nói, ánh mắt Tiền Lỗi nhìn Lam Mộng Cầm không khỏi hơi khác thường. Mộng Cầm có biết tình huống này hay không? Nàng hẳn là biết đến. Nàng vừa rồi nói với chính mình, nàng cũng gặp phải vấn đề không còn sống lâu nữa, là đang thử thăm dò chính mình. Nghĩ rõ ràng điểm này, trong lòng Tiền Lỗi không khỏi âm thầm vui mừng. Nếu là chính mình vừa rồi ứng đối sai, chỉ sợ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hắn đang nghĩ ngợi, trong tay truyền đến một hồi mềm mại. Lại là Lam Mộng Cầm chủ động cầm tay của hắn. Ngoái nhìn nhìn hắn một cái, lần này nhưng không có trừng mắt, càng không có lạnh lùng nhìn nhau. Chỉ có áy náy chân thành. Tiền Lỗi hướng nàng cười lắc đầu, chỉ vị trí trái tim của mình. Lam Hiền Vũ nói, Bích Cơ tiền bối, nói như vậy, mong muốn chữa cho tốt mẫu thân Mộng Cầm. Cũng chỉ có hồn linh cường đại giống như ngài mới có thể làm được sao? Bích Cơ lắc đầu, nói, cũng rất khó. Bởi vì trong huyết mạch nàng, vấn đề đã hoàn toàn bộc phát ra. Đơn giản mà nói, vấn đề huyết mạch trong cơ thể Mộng Cầm chẳng qua là tai họa ngầm. Mong muốn cải thiện còn tương đối dễ dàng một chút. Nhất là sau khi dung hợp cùng huyết mạch của ta, ta liền có thể là chủ đạo đến giúp nàng từng bước chữa trị. Nhưng mẫu thân của nàng, sau khi vấn đề huyết mạch hoàn toàn bùng nổ, tương đương với huyết mạch đã gãy mất. Loại vấn đề huyết mạch gãy mất này là khoa học kỹ thuật con người các ngươi cũng không giải quyết được. Huyết mạch sẽ dần dần tàn lụi, năng lượng sinh mệnh vô phương tồn tại. Bản thân sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, cuối cùng tử vong. Thì tương đương với là thân thể có cái lỗ thủng. Nếu không bịt lỗ thủng, liền sẽ kéo theo sinh mệnh lực chút xuống sạch sẽ. Đây còn là bởi vì bản thân tu vi mẹ của nàng không yếu, mới có thể duy trì một quãng thời gian. Đổi là người bình thường, đã sớm chết rồi. Lam Hiền Vũ lông mày nhíu chặt. Vậy biện pháp gì đều không có sao? Chỗ sơ hở này có khả năng bổ sung hay không? Bích Cơ nói. Huyết mạch này của gia tộc nàng, kỳ thật cũng không phải không có cách nào giải quyết. Biện pháp đơn giản nhất, liền là tại trước khi huyết mạch tai họa ngầm bùng nổ, phải đột phá thần cấp. Bất luận cái gì tồn tại, tại thời điểm đột phá đến thần cấp, thân thể đều sẽ hoàn thành một lần triệt để thuế biến. Bên trong huyết mạch có vấn đề gì, cũng một cách tự nhiên đều sẽ giải quyết. Nhưng vấn đề mẹ của nàng đã bạo phát, mong muốn đền bù liền quá khó khăn. Vậy cần năng lượng sinh mệnh với con số thiên văn sổ tự. Hơn nữa còn cần tầng cấp đầy đủ cao. Thậm chí là năng lượng sinh mệnh cấp độ thần cấp mới được. Đơn giản mà nói, giống thụ lão thần cấp tồn tại. Hắn nếu như phóng thích toàn bộ sinh mệnh tinh hoa chính mình, có lẽ có thể chữa cho tốt mẹ của nàng. Hoặc là có khả năng kéo dài tính mạng. Nhưng cũng không thể một mạng đổi một mạng. Huống chi thụ lão hiện tại sinh mệnh suy yếu, bản thân khó đảm bảo. Căn bản phóng thích không ra bao nhiêu sinh mệnh năng lượng. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.